Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1370, tinh linh. Đúng lúc này, Dương Phong chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, đây là ta ban cho trụ sở của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, chỉ muốn các ngươi nỗ lực công việc 3 năm, ta liền sẽ hủy bỏ nô đãi của các ngươi thân phận. Để các ngươi khôi phục tự do, trở thành ta lĩnh dân. Nói xong, Dương Phong liền xoay người, từng bước một hướng tòa kia bị hắn mệnh danh là Hắc Thạch Thành thành thị đi đến. Một con kia vô cùng to lớn đội xe tất cả mọi người, cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chậm rãi tiến vào tòa kia Hắc Thạch Thành bên trong. Hắc Thạch Thành chỉ có tường thành, bên trong cũng là bằng phẳng hoang vu, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Những nô lệ kia bắt đầu dựng đơn giản một chút kiến trúc. Tất cả mọi người làm được khí thế ngất trời, trong lòng tràn đầy hy vọng. Tại dạng này không có bất kỳ cái gì kiến trúc tài liệu Hắc Thạch hoang nguyên bên trong, trong vòng một đêm vậy mà xuất hiện dạng này một tòa thành thị, đơn giản chính là thần tích. Dương Phong lời hứa cũng đúng, những nô lệ kia có hấp dẫn cực lớn. Tiểu thiên thế giới, nô lệ là chủ nhân tài sản, nô lệ sinh hạ hậu thế cũng đồng dạng là nô lệ, là chủ nhân tài sản. Chủ nhân có thể tùy ý xử trí, coi như chủ nhân giết chết thuộc về mình nô lệ, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì khiển trách, càng thêm không trái với bất luận cái gì pháp luật. Không có một cái chủ nhân sẽ dễ dàng buông tha đối với mình nô lệ trói buộc, dành cho bọn họ tự do quyền hạn. Hiện tại Dương Phong hứa hẹn bọn họ công việc 3 năm liền có thể đạt được lĩnh dân thân phận, tự nhiên để bọn họ vô cùng kích động, nhiệt tình 10 phần. Dương Phong đứng tại tường thành bên trên, nhìn phía dưới những cái kia thuộc về hắn các con dân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Có khách nhân đến, Dương Phong đột nhiên trong lòng hơi động một chút, quay người hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy được phương xa bụi đất tung bay, một đội cưỡi hắc sắc ma ngựa chiến, võ trang đầy đủ tinh linh tộc chiến sĩ hướng bên này chạy nhanh đến. Những cái kia tinh linh tộc các chiến sĩ hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này Hắc Thạch hoang nguyên bên trên, vậy mà biết có Hắc Thạch thành dạng này một tòa thành thị tồn tại. Kéo một phát dây cương, đứng tại khoảng cách Hắc Thạch thành một tiễn chi địa địa phương, Dương Phong lớn tiếng gào lên, các tinh linh, ta là Hắc Thạch thành chủ nhân Dương Phong, các ngươi vì sao mà đến? Nguyên lai là ngươi người xấu này, nhanh đem tộc nhân của chúng ta Hy Nhĩ cùng Thái Lạc còn trở về, nếu không thì ta một tiễn bắn chết ngươi. Một tên dáng người bốc lửa gợi cảm, ghim một chùm kim sắc đơn đuôi ngựa tinh linh tộc tuyệt mỹ thiếu nữ, thúc ngựa vượt qua đám người ra, lấy ra lưng bên trên tinh linh cung, một tiếng khẽ kêu, trực tiếp hướng về Dương Phong bắn ra một tiễn. Một con kia lục sắc mũi tên vừa bay ra, liền vượt qua hai khoảng trăm thước, mang theo một đạo sức lực gió, sát Dương Phong bộ mặt bay lượn mà qua. Dương Phong khẽ trao mày nói, ta nghe nói tinh linh nhất tộc là một cái yêu nhã, giảng đạo lý chủng tộc, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Hoặc nói tinh linh chính là như thế một cái không còn cách nào giao lưu chủng tộc sao? Những cái kia các tinh linh vốn là muốn nhìn xem Dương Phong trốn tránh cung tiễn bộ dáng chật vật, thế nhưng là nhìn thấy Dương Phong lông mày liền nhăn đều không nhíu một cái dáng vẻ, trong lòng đều hơi động một chút, thầm khen một câu. Cầm đầu tên kia mái tóc dài màu xanh lam, tướng mạo tinh xảo tinh linh thủ lĩnh thúc ngựa tiến lên, thản nhiên nói, ta là con này tinh linh binh sĩ thủ lĩnh Khắc Lạp Khắc. Chúng ta tinh linh nhất tộc dĩ nhiên không phải một cái không còn cách nào giao lưu chủng tộc. Có điều, đối với tổn thương hại chúng ta đồng bào người, chúng ta tất cả tinh linh tộc người đều khó mà ngột ngạt sát ý trong lòng. Dương Phong, chúng ta nhận được tình báo, là ngươi tại nô lệ thị trường bên trên mua chúng ta nhất tộc tộc nhân Hy Nhĩ cùng Thái Lạc. Mời ngươi đem các nàng giao ra. Nghe Khắc Lạp Khắc lời nói, những cái kia các tinh linh đều ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái. Nhân tộc quý tộc đều lấy nắm giữ một cái mỹ lệ thuần huyết tinh linh nữ nô vẻ vang. Thuần huyết tinh linh tuổi thọ tại 1000 năm trên đây. Đây cũng chính là nói, tinh linh chúng nữ nô bị cực khổ, cơ hồ vô cùng vô tận. Rất nhiều tinh linh nữ nô cuối cùng đều hạ tràng thê thảm. Tinh linh đế quốc các tinh linh thống hận nhất chính là những cái kia nhân tộc bắt nô đoàn cùng nhân tộc chủ nô. Không có vấn đề, ta vốn là muốn đưa các nàng còn cho các ngươi. Nếu các ngươi đã tới, cái kia lại vừa vặn, ta có thể để các nàng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi, sắc nói ra, nghe được Dương Phong lời nói. Khắc Lạp Khắc có chút ra ngoài ý định, nhìn thật sâu Dương Phong một cái. Khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại Hắc Thạch Hoang Nguyên Hắc Thạch Thành lúc, Khắc Lạp Khắc liền đã làm tốt trực tiếp rút lui chuẩn bị. Các nàng cái này 300 tên tinh linh chiến sĩ, căn bản không có làm tốt công thành chuẩn bị, tiến công một cái có tu sĩ kim đan đóng giữ thành thị. Đơn giản liền là chịu chết, nàng vạn vạn không muốn thầm nghĩ. Dương Phong sẽ dễ dàng như vậy đem Hy Nhĩ cùng Thái Lạc còn cho các nàng. Phía dưới các tinh linh cũng đều hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào tai của mình. Cũng không lâu lắm, Hắc Thạch Thành đại môn mở ra. Hy Nhĩ nắm Thái Lạc bàn tay nhỏ bé, hướng về đồng bào của mình nhóm đi đến. Hy Nhĩ a di, Thái Lạc muội muội, các ngươi không có việc gì? Nam nhân kia có hay không lấn phụ các ngươi? Nếu như hắn khi dễ các ngươi, ta liền một tiễn bắn chết hắn. Tại Khắc Lạp Khắc bên cạnh, dáng người bốc lửa gợi cảm tinh linh mỹ thiếu nữ thúc ngựa phi nhanh. Một chút vọt tới Hy Nhĩ mẹ con bên cạnh, lớn tiếng hỏi, Hy Nhĩ cất giọng nói, không có, tạp Tây Á, Dương Phong đúng là xuất phát từ hảo tâm. Lúc này mới đem mẹ con chúng ta từ những cái kia vạn ác nô lệ thương trong tay người ra mua. Những ngày gần đây, hắn đều một mực đối với chúng ta rất tốt. Nghe được Hy Nhĩ lời nói, những cái kia các tinh linh lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí. Nhìn về phía Dương Phong ánh mắt cũng biến thành hòa hoãn đứng lên. Khắc Lạp Khắc tiến lên có chút xoay người, xa xa hướng về Dương Phong thi lễ một cái nói. Dương Phong, hết sức xin lỗi, lúc này đây tình báo của chúng ta có sai, ta cho chúng ta lỗ mãng mà hướng ngài xin lỗi, cuối cùng 10 phần chân thành cảm tạ ngài xuất thủ trưởng cứu đồng bào của chúng ta. Ngươi tiêu phí kim tệ, tương lai chúng ta nhất định sẽ gấp 3 hoàn lại ngài. Dương Phong cười nhạt một cái nói, Khắc Lạp Khắc, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải. Chuyện này đi qua liền để hắn tới đi. Ta đối với mỹ lệ yêu nhã tinh linh nhất tộc từ trước đến nay 10 phần ngưỡng mộ. Hy vọng có thể cầu kiến tinh linh đế quốc đại tinh linh vương bệ hạ. Xin hỏi có thể hay không thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Khắc Lạp Khắc nói, xin lỗi, ta chỉ là một cái nho nhỏ thống lĩnh. Cũng không có quyền lực đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bất quá ta sẽ đem thỉnh cầu của ngươi báo cáo, để ngươi ở phía trên đến quyết định. Dương Phong mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nguyên bản Dương Phong mục đích cũng không phải là cầu kiến tinh linh đế quốc đại tinh linh vương, mà là muốn hướng tinh linh đế quốc phóng thích một cái thiện ý tín hiệu. Tại cái này Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong, nếu là đắc tội tinh linh đế quốc, chính là một cái phiền phức rất lớn. Gặp lại, Khắc Lạp Khắc đem Hy Nhĩ mẹ con tiếp trở về đội ngũ của mình bên trong. Liền trực tiếp mang theo những cái kia tinh linh hướng về tinh linh đế quốc phương hướng thối lui. Các ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Dương Phong nhìn qua các tinh linh bóng lưng rời đi, ý vị thâm trường thấp ngữ nói, phương xa. hắc thạch hoang nguyên một góc, Cảnh Nhiễm nhìn lên bầu trời, sắc mặt hết sức khó coi, thấp giọng chửi bới nói, đáng chết, những cái kia tinh linh rời đi. Nghe được Cảnh Nhiễm lời nói, Trịnh Đào vội vàng hỏi, rời đi rồi, các nàng bại sao? Cảnh Nhiễm trao mày nói, không có bại, giống như không có đánh nhau. Trịnh Đào lập tức một hồi thất vọng, Cảnh Nhiễm hai mắt sáng lên, thoáng qua một đạo hung mang, thấp giọng nói, bất quá, chúng ta không phải là không có cơ hội. Đây chính là 300 cái thuần huyết tinh linh. Nếu như có thể bắt được cái kia 300 con thuần huyết tinh linh, chúng ta liền phát đại tài. Tinh linh tại rừng rậm chỗ như vậy, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Tiễn thuật xuất quỷ nhập thần, chính là gấp 20 lần nhân tộc chiến sĩ. Tiến vào rừng rậm địa hình như vậy cùng tinh linh chiến đấu, cũng chỉ có bại vong một đường. Bất quá, tại hắc thạch hoang nguyên dạng này mở rộng bình trong đất, lực chiến đấu của các nàng liền không có trong rừng khủng bố như vậy. Nghe được Cảnh Nhiễm lời nói, Trịnh Đào mười phần do dự nói, thế nhưng là các tinh linh sức chiến đấu đều rất mạnh a. Các tinh linh nắm giữ lâu đời tuổi thọ cùng cường đại thiên phú. Nếu như dụng tâm tu luyện, mỗi một người cũng sẽ là một tên cường giả. Tinh linh tộc lính tác chiến, mỗi một cái thành viên đều là nắm giữ đấu khí cường đại chiến sĩ. Hoàn toàn có thể một mũi tên bắn giết một tên nhân tộc tứ giai chiến sĩ cường giả. 300 cái trang bị đến tận răng thuần huyết tinh linh lính tác chiến, tuyệt đối là một cái cường lớn lực lượng kinh khủng. Cảnh Nhiễm liếm môi một cái, âm thanh âm hàn vô cùng nói, hai người chúng ta hợp binh, hết thảy có 4.000 người, lấy gấp 10 nhân số, hơn nữa lại là tại vùng bỏ hoang bên trên, hao tổn đều mài chết các nàng. Hơn nữa trong tay của ta còn có 10 cái pháp thuật quyển trục, 20 tên luyện tức giận tu sĩ, dạng này chẳng lẽ còn bắt không được các nàng sao? Trịnh Đào trầm tư một lúc, rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong hai mắt chớp động lên hào quang màu đỏ thắm, ta cũng có thể lấy ra 10 cái pháp thuật quyển trục, lại thêm bên trên trong tay của ta 30 tên luyện tức giận tu sĩ. Chỉ cần làm bên trên một bút, chúng ta liền phát, thuần huyết tinh linh cơ bản bên trên đều trốn ở tinh linh đế quốc. 10 phần thưa thớt khó chảo, tinh linh đế quốc ở tinh linh xâm lâm là nhân tộc cấm khu. Bất kỳ cái gì nhân tộc nếu như không có cho phép, chỉ cần bước vào tinh linh xâm lâm, liền sẽ bị tinh linh đế quốc đội chấp pháp giết sạch. Muốn đi săn đến một cái thuần huyết tinh linh, mỗi cái bắt nô đoàn đều cần trả giá bằng máu. Chết thảm tại trong rừng rậm tinh linh nhân tộc bắt nô giả số lượng cực lớn. Chỉ là, bởi vì lợi nhuận to lớn, hàng năm đều có rất nhiều người mong muốn từ trong rừng rậm tinh linh bắt giữ thuần huyết tinh linh. Đại hoang thành bên trong hy nhĩ, thái lạc cái này một đôi thuần huyết tinh linh mẫu nữ hoa, bị Dương Phong dùng 1.500.000 kim tệ mua xuống. Đó là bởi vì Dương Phong là một tên tu sĩ kim đan, không người nào dám đắc tội một tên tu sĩ kim đan. Hơn nữa tại đại hoang thành thị trường nô lệ này, nô lệ giá cả hơi thấp, nếu không thì 1.500.000 kim tệ căn bản không có khả năng mua được một đôi thuần huyết tinh linh mẫu nữ hoa. Nếu như là tại Đại Càn Đế Quốc Hoàng Đô, nhất lưu hào môn, đỉnh cấp phú hào tụ tập chi địa, hy nhĩ, thái lạc cái này một đôi thuần huyết tinh linh mẫu nữ hoa, tuyệt đối có thể tại phòng đấu giá bên trên đấu giá mấy chục vạn kim tệ trên đây. Thậm chí bán đi 100 vạn kim tệ cũng không kỳ lạ. Những cái kia cấp thấp bắt nô đoàn không có môn lộ bán được đế đô, mới không thể không đem hy nhĩ, thái lạc cái này một đôi chân quý thuần huyết tinh linh tại đại hoang thành bán. 300 con thuần huyết tinh linh, nếu như bán được đế đô, tuyệt đối sẽ để những cái kia nhất lưu hào môn, đỉnh cấp các phú hào điên cuồng. http://www.6